Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, thẹn với sư môn a. 5 phần 2, thu đặt mua. Trên lý luận là có khả năng tiếp tục đến ban đêm. Cụ thể muốn nhìn Thiên Thương Minh an bài. Ngừng tạm, Dương Hồng Hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dạ đại nhân là mệt mỏi sao? Không bằng về trước trên xe ngựa nghỉ ngơi. Thiên Thương Minh bên kia có tin tức, ta lại thông chi ngươi. Tranh tài là có tính liên quan. Năm trước võ quyết, phần lớn đều là liên tiếp tiến hành tranh tài hạng mục, sau đó trực tiếp quyết ra người thắng. Năm nay hơn phân nửa cũng sẽ không ngoại lệ. Ta không mệt, ngược lại là có chuyện, ta muốn để ngươi điều tra thêm. Phương Nguyệt đem suy đoán của mình nói ra. Dương Hồng Hà sửng sốt một chút, có chút không hiểu Phương Nguyệt vì sao tại võ quyết loại này trước mắt còn quan tâm Sơ Noãn Thành có phải hay không xảy ra chuyện gì. Trời sập có người cao đỉnh lấy đâu. Thiên Thương Minh đã xuất thủ, nhất định có thể có biện pháp xử lý. Làm gì mình đi hao tâm tổn trí đâu. Bất quá đã là Phương Nguyệt yêu cầu, Dương Hồng Hà trong lòng không hiểu, vẫn là để người đi nghe ngóng. Thanh Ti đối với chuyện này tựa hồ cũng không đặc biệt phong tỏa tin tức. Người hữu tâm tra một cái, vẫn là tra ra mánh khóe. Đợi chút nữa người đem tin tức mang về lúc, Thiên Thương Minh bên kia cũng đã tuyên bố võ quyết đấu bán kết quy tắc. Rất đơn giản, phân tổ quyết đấu. Hết thảy chia làm 4 tổ. Mỗi tổ 2 người lên đài đánh nhau. Bên thắng đi tới một vòng. Cứ thế mà suy ra, cuối cùng tuyển ra 4 tên cường giả, tiến hành cuối cùng tranh đoạt. Bởi vì có luân không chế, cũng không sợ thiếu người cái gì. Phương Nguyệt là bị chia làm tổ thứ 4. Bởi vì số hiệu hoàn toàn đánh tan ngẫu nhiên, cho nên tạm thời không tới phiên hắn lên đài. Nhìn xuống lão ưng thương khách đoàn đài dược mã, đáng tiếc là bị điểm tại tổ thứ nhất. Phương Nguyệt ngược lại là nghĩ sớm một chút gặp được hắn. Gia hỏa này liền là Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa một trong thỏ tọa. Đối loại người này, Phương Nguyệt thế nhưng là không sợ ra tay độc ác. Tất cả mọi người điểm tốt tổ người đều tại riêng phần mình lôi đài vào chỗ, báo đến danh tự lên lôi đài đối chiến. Thiên Thương Minh hiệu suất ngược lại là kinh người, trực tiếp liền kéo ra trận thứ 2 võ quyết mở màn. Theo liệt nhật dần dần tây dưới, võ quyết tranh tài hừng hực khí thế đang tiến hành. Trận thứ 2 võ quyết, bởi vì dự thi tuyển thủ cất bước cơ bản đều là tiên thiên cảnh võ giả, cho nên chất lượng cực kỳ cao. Mỗi người đánh nhau đều rất có xem chút, dẫn tới chung quanh dân chúng nhao nhao lớn tiếng khen hay. Bọn hắn ngày bình thường ngay cả gặp mặt một lần đều khó khăn tiên thiên cảnh các đại nhân, hiện tại không chỉ có thể nhìn cái đủ, còn có thể nhìn thấy bọn hắn nhao nhao xuất ra giữ nhà bản sự. Cái này có thể so sánh ngày thường cái gì thả hoa đăng loại hình ngày lễ hoạt động có ý tứ nhiều. Trong đó làm người ta chú ý nhất vẫn là cái kia xen lẫn trong đó gọi là ảnh thiên tài thiếu niên. Lại lấy hậu thiên cảnh thực lực, một đường chiến thắng mấy cái tiên thiên tam lưu cảnh võ giả. Nhìn mọi người nhiệt huyết sôi trào, sau đó liền bị tiên thiên nhất lưu cảnh võ giả một bàn tay vỗ xuống đi. Thảm bại kết thúc, thậm chí làm bị tên kia tráng hán một bàn tay vỗ xuống thời điểm, ảnh cả người đều là mộng. Hắn biết mình cùng nhân cấp cường giả chênh lệch, lại không nghĩ rằng cùng tiên thiên nhất lưu cảnh võ giả chênh lệch đều khổng lồ như vậy. Nhưng mà thiên tài thiếu niên cũng không biết, cùng là hậu thiên cảnh, thực lực cùng thực lực ở giữa kia cũng là có chênh lệch cực lớn. Gà rừng tâm pháp luyện ra được tiên thiên cảnh võ giả, cùng tông môn hoặc là thế lực chuyên môn bồi dưỡng ra được võ giả, thực lực sai biệt chi lớn, cơ hồ có thể vượt cấp khiêu chiến. Mà thiên tài thiếu niên vận khí cực tốt, trước đó gặp phải đều là tán dã nhân sĩ, dù cho đặt ở tiên thiên tam lưu cảnh bên trong đều là mạt lưu cái chủng loại kia. Thua thiệt hắn còn cho là mình chiến thắng những cái kia tam giáo cửu lưu hạng người, liền đắc chí. Nhìn lấy thiên tài thiếu niên cô đơn rời đi bóng lưng, Phương Nguyệt biết cái này tiểu thiên tài muốn đi con đường còn dài mà. Điểm ấy ngăn trở đều không chịu được lời nói. không chừng ngày nào liền bị quỷ dị ăn. Đại Dương Thương Lữ Đoàn khách khanh, Dạ Sắc Lê Minh, tại, rốt cục đến phiên mình. Dưới chân đạp một cái, Phương Nguyệt nhảy tới trên lôi đài, theo hắn rơi xuống đất, chung quanh lôi đài lập tức che kín các loại mỏng xương. Nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, mà đỉnh đầu hắn màu đen vòng tròn, thì tại tiếp tục rơi xuống. Mưa đêm, Phương Nguyệt tiêu chí, là như thế dễ thấy cùng bắt mắt. Thậm chí cả hắn vừa vào sân, phía dưới liền lập tức truyền đến tiếng hoan hô. Là cái đầu kia đỉnh mang vòng tròn đại ca ca. Mau nhìn, trên đầu của hắn một mực tại trời mưa. Cố lên a, tóc ẩm ướt đại ca ca. Ngoài ý muốn, hắn tại quần chúng bên kia, nhân khí cũng không tệ lắm. Tỷ lệ ủng hộ rất cao. Có lẽ là bởi vì đặc thù rõ ràng dễ nhớ. Lại có lẽ là bởi vì thực lực nhìn cường hãn. Dù sao mọi người còn vì sẽ hắn lớn tiếng khen hay. Phương Nguyệt đối với cái này cũng không để ý. Nhưng đối diện đối thủ, cái kia trung niên tráng hán, minh hiển lộ ra không vui thái độ. Trường Mi Sơn, Sơn Quyền Tông Đại Sư Huynh, Sơn Vạn Tuyền, vừa trọng tài không phải giới thiệu qua. Còn tới một lần, Phương Nguyệt phiền muộn hơi ngẩng đầu. Ngoặc kép, Đại Dương Phủ khách khanh, cuồng vọng, chớ cho rằng ngươi là nhân cấp, liền vững vàng thắng ta. Ta tuy là tiên thiên nhất lưu cảnh, nhưng còn xa so cái khác cùng cảnh giới tán tu mạnh lên quá nhiều. Đây chính là tông môn lực lượng, ta chính là tông môn bồi dưỡng ra được mạnh nhất đệ tử. Bình thường nhân cấp, cũng không dám nói chắc thắng ta một bậc. Hét lớn một tiếng, Sơn Vạn Tiền khí thế 10 phần hướng Phương Nguyệt đánh tới. Chờ sắp tiếp cận thời điểm, một chút nhảy lên thật cao, như Thái Sơn áp đỉnh. Trọng áp nện xuống, Phương Nguyệt sửng sốt một chút, quấn lấy khăn tay tay phải, nhanh chóng giả thoáng một chút. Bành, sau một khắc, hạ xuống Sơn Vạn Tiền ngực trong nháy mắt lõm đi vào. Phía sau lưng trống rỗng nổ tung khí lãng, cả người bay rớt ra ngoài, nửa người đều ở giữa không trung ngưng kết thành băng xương. Kinh ngạc bay ra thật to ngoài lôi đài, rơi trên mặt đất, lăn vài vòng. Mới có hơi mộng bước nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc ngốc trệ lại mờ mịt, tựa hồ còn chưa hiểu mình là thế nào lạc bại. Mi Khổ Thương Lữ Đoàn khách khanh, Sơn Vạn Tuyền, bại, phụ trách trọng tài Lam San Lam Vệ. Ngây ra một lúc, tuyên bố kết quả, không trách hắn có chút choáng váng. Thật sự là chiến đấu bắt đầu cùng kết thúc quá nhanh. Sơn Vạn Tuyền vừa nhảy lên tiến công, người liền bị đánh bay ra ngoài. Kết thúc chiến đấu, kia Lam Vệ có chút kiêng kỵ mà liếc nhìn Phương Nguyệt. Tuyên bố Phương Nguyệt thắng lợi kết quả, người chung quanh, lúc này mới phản ứng lại. Cái này thắng, đã sớm nghe nói vòng tròn đại ca ca là nhân cấp cường giả. Không nghĩ tới là thật. Thực lực này, quá hung tàn đi. Một chiêu liền đem tiên thiên nhất lưu cảnh tông môn đệ tử đánh bại. Đặt cược xuống rót. Ta ép Đại Dương Thương Lữ Đoàn khách khanh, thu hoạch được tổ thứ tư thắng lợi, ép 50 lượng bạc. Chung quanh tiếng nghị luận, cùng đối Sơn Vạn Tuyền chỉ trỏ động tác, để Sơn Vạn Tuyền dần dần hoàn hồn, sắc mặt đỏ lên, vừa rồi gọi hàng có nhiều vang dội, hiện tại liền có nhiều quẫn bách, ai có thể nghĩ tới, tên kia thực lực, lại như thế cường hãn. Sơn Vạn Tuyền vốn cho rằng bằng thực lực của mình, có thể cùng nhân cấp cao thủ đối đầu mấy trăm chiêu mới lạc bại. Kết quả, liền một chiêu. Chẳng lẽ, là ta tu luyện không tinh? Là vấn đề của ta. Sơn Vạn Tuyền nghĩ không ra. Tuổi quá trẻ Phương Nguyệt, có thể có bao nhiêu thực lực. Dù cho tấn thăng nhân cấp, hơn phân nửa cũng chính là nhân cấp sơ giai thực lực. Chẳng mạnh đến đâu. Cho nên, vấn đề chỉ trên người mình. Thẹn với sư môn a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.